Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 283, khối thứ 4 thần băng. Đông Hải, Mộc thị nhất tộc, nghe được lão giả áo bào trắng trong miệng phun ra cái này 6 cái chữ. Trong chàng nam hoang, những người tuổi trẻ này giật mình, rất là nghi hoặc. Hiển nhiên chưa từng nghe nói qua cái này cái gọi là Mộc thị nhất tộc. Bất quá cái này 6 cái chữ, đối với đông hoang người cũng là như sấm bên tai. Cho dù là thân là đấu thánh cường giả Viêm Hitoshi, nghe được cái này 6 cái chữ phía sau, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Giờ phút này, Viêm Hitoshi nhìn về phía vị này lão giả áo bào trắng, không chỉ có riêng là kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Mộc thị nhất tộc, Tiêu Hàn đem trong ngực thiếu nữ nhẹ nhàng kéo ra, trong con người cũng là có một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn tự nhiên cũng không có nghe nói qua. Chủ nhân có thể còn nhớ rõ năm đó ta nói tới nắm trong tay lục đại thần băng vị cường giả kia. Lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Băng đế, Tiêu Hàn tự nhiên có ấn tượng. Năm đó ở băng tuyết chi thành lần đầu gặp thần băng thời điểm, hệ thống từng đề cập qua vị này quát tháo phong vân băng đế, khống chế lục đại thần băng, lấy thần băng phong đế, tuyệt thế vô song. Chẳng lẽ tuyết cầm nàng là? Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Không sai, Tiêu Tuyết Cầm cũng không phải là họ Tiêu, mà họ Mộc. Cái này Mộc thị nhất tộc chính là băng đế hậu duệ. Hệ thống nói họ Mộc, băng đế hậu duệ. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, cũng là có chút kinh ngạc, không thể tưởng được thiếu nữ lại có lấy như vậy ghê gớm thân thế. Năm đó, Mộc Tuyết Cầm lúc mới sinh ra, Mộc thị nhất tộc phát sinh một tràng tàn khốc mà máu tanh nội loạn. Trận này nội loạn cũng dẫn đến Mộc thị tộc nhân ly tán đại lục các nơi. Hệ thống giải thích nói, giờ đây Tiêu Hàn đã cùng thiếu nữ gặp lại, cái này tự nhiên đã không xem như bí mật gì. Thì ra là thế, Tiêu Hàn âm thầm gật đầu. Khó trách thiếu nữ trong cơ thể biết cất giấu phong ấn thần băng. Nếu là băng đế hậu duệ, nắm giữ một khối thần băng chẳng có gì lạ. Tất cả những thứ này đã sáng tỏ, đông hoang bên ngoài Đông Hải bên trên có đấu đế thị tộc tồn tại, Mộc thị nhất tộc, đấu đế hậu duệ. Việc này, tại đông hoang bên trên, mọi người đều biết, đối với loại này đế tộc, cho dù là đông hoang bên trên đỉnh tiêm thế lực cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Đế tộc nội tình quá mức thâm hậu, nguyên cớ, nghe tới lão giả áo bào trắng nói ra Mộc thị nhất tộc phía sau, Viêm Hitoshi trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Cho dù thân là đấu thánh, nhưng đối với Mộc thị nhất tộc, hắn vẫn mang trong lòng kính sợ. Nguyên lai là Mộc thị tộc nhân. Hạnh ngộ, Viêm Hitoshi đối với lão giả áo bào trắng chắp tay, ánh mắt cũng là không ngờ nhìn về phía một bên Tiêu Hàn. Hắn biết, chuyện hôm nay chỉ sợ đến muốn dừng ở đây rồi. Thiếu nữ kia vừa nhìn liền biết tại Mộc thị nhất tộc bên trong địa vị bất phàm, mà Tiêu Hàn lại cùng với quan hệ không tầm thường, nguyên cớ hắn căn bản không dám đi động Tiêu Hàn. Tại hạ cáo từ. Nói xong, Viêm Hitoshi vung tay lên, trực tiếp mang theo Viêm núi cao đám người rời đi. Nếu Mộc thị nhất tộc tới, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi đối với Mộc thị nhất tộc loại này tồn tại, hắn căn vốn không muốn đi đắc tội, cứ như vậy để hắn đi rồi sao? Tiêu Tuyết Cầm đứng tại Tiêu Hàn bên cạnh. Tất nhiên, giờ đây ứng gọi hắn là Mộc Tuyết Cầm. Nàng Mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn. Nếu là Tiêu Hàn mở miệng, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cái này Viêm Hitoshi. Tính toán, ngày sau nếu là gặp lại, hắn ngươi sẽ phải hối hận. Tiêu Hàn ánh mắt bình thản nhìn xem Viêm Hitoshi rời đi. Bất quá con ngươi chỗ sâu cũng là có một vệt hàn mang hiện lên. hôm nay nếu là thiếu nữ không kịp thời xuất hiện, chỉ sợ thật vất vả tới tay thần băng đều muốn giao ra. Chuyện hôm nay, Tiêu Hàn nhớ kỹ, chính như Tiêu Hàn nói, ngày sau như gặp lại, hắn sẽ hối hận. Nghe vậy, Mộc Tuyết Cầm cũng là không nhiều lời. Tiêu Hàn, có niềm kiêu ngạo của hắn, có một số việc, hắn ưa thích tự mình động thủ. Lão giả áo bào trắng ở một bên lẳng lặng nhìn xem, đồng thời không có lên tiếng, bất quá cũng là nhẹ cười cười. Xem ra, đây là một cái kiêu ngạo tiểu tử. Các vị, di tích cổ sự tình, đều mời trở về đi. Tiêu Hàn ánh mắt lập tức liếc nhìn ra, đối với Nam Hoang mọi người nói, nhìn thấy Tiêu Hàn hạ lệnh chụp khách, Tần Mộng Y mấy người cũng lại không ở lâu. Đối với Tiêu Hàn lên tiếng chào hỏi phía sau, liền riêng phần mình mở ra không gian thông đạo, dồn dập tiến vào rời đi. Trong lúc nhất thời, Tây Vực trên cánh đồng hoang, liền chỉ còn dư lại Tiêu Hàn một đoàn người. Ta trước về Vu tộc. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa đối với Tiêu Hàn một giọng nói, cùng Mộc Tuyết Cầm lên tiếng chào hỏi phía sau, liền cũng đã rời đi. Ta cũng trước về Ma Môn. Mà âm Mỹ mâu lấp lóe, tự nhiên cũng là hiểu chuyện người. Đối với Tiêu Hàn khẽ hừ một tiếng phía sau, nàng liền mang theo Ma Môn người rời đi. Người đi nhà trống, chân trời bên trên, chỉ còn dư lại Tiêu Hàn, Mộc Tuyết Cầm cùng vị kia lão giả áo bào trắng. Khụ khụ, lão già ta đi chung quanh thăm thú, nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Mộc Tuyết Cầm ánh mắt đều nhìn về chính mình, lão giả áo bào trắng một hồi xấu hổ. Cái này, là bị ghét bỏ à, có chút thảm, lập tức hắn vội vã rời đi nơi này. Trống trải chân trời bên trên, chỉ còn dư lại hai đạo thân ảnh, vội vã trở về sao? Tiêu Hàn nói, Mộc Tuyết Cầm tại Mộc Thị nhất tộc bên trong địa vị cực kỳ tôn quý. Mộc Thị thật vất vả đem tìm về, đương nhiên sẽ không tùy tiện lại để cho hắn đi ra ngoài mạo hiểm. Ta vụng trộm chạy đến, Mộc Tuyết Cầm hoạt bát nói. Tiêu Hàn cười cười, lập tức lên trước một cái nắm thiếu nữ cái kia trơn mềm tay nhỏ, sau đó hướng về phía dưới hoang nguyên đi đến. Hai người cầm tay đi chậm rãi, tất cả kể tâm sự. Cái kia trên cát vàng lưu lại từng hàng dấu chân. Rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, đại sa mạc mặt trời lặn chu vi. Hai người ngồi tại một chỗ cồn cát bên trên. Thiếu nữ đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Tiêu Hàn đầu vai. Trời chiều phản chiếu lấy cái kia một đôi thành đôi bóng dáng. Hình ảnh kia, yên tĩnh mà tốt đẹp. Hoang vu đại sa mạc bên trên, một đôi tiểu tình lữ cùng nhau thưởng thức trời chiều, khiến cho cái này lạnh nhạt tàn khốc hoang nguyên bên trên, không ngờ lặng yên tăng thêm mấy phần hiếm có nhu tình. Cùng thích người tại một chỗ, thời gian tựa hồ trải qua đặc biệt nhanh. Một đêm lặng lẽ trôi qua, hôm sau dương quang rơi xuống hoang nguyên. Trên đường chân trời, một cái khổng lồ không gian thông đạo hiện lên. Cùng lúc đó, chân trời bên trên cũng nhiều rất nhiều Mộc Thị cường giả. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn chằm chằm phương kia cồn cát một đôi nam nữ trẻ tuổi. Ánh mắt có chút lãnh mạc, ta phải đi về. Lúc này, thiếu nữ đứng dậy, nàng không muốn cho Tiêu Hàn mang đến phiền toái. Ân, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Hàn cười nói, Mộc Thị nhất tộc, hắn sẽ đi, ta chờ ngươi. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, lập tức nàng thân thể mềm mại lóe lên, lướt lên chân trời, tại cái kia không gian thông đạo phía trước. Đối với Tiêu Hàn quơ quơ phía sau, nàng liền đi thẳng vào. Tiểu tử, nhanh lên một chút, mạnh lên a. Không phải vậy tộc trưởng thế nhưng là luyến tiếc đem tiểu thư gả đưa cho ngươi. Vị kia lão giả áo bào trắng đối với Tiêu Hàn cười cười, lập tức cũng đi vào không gian cái kia một nhóm Mộc Thị cường giả. Ánh mắt lãnh đạm quét mắt Tiêu Hàn phía sau, cũng lại không ở lâu. Sau đó, lối đi biến mất, chân trời bình tĩnh lại. Hoang nguyên bên trên, lạnh lẽo nhanh, gào thét lên, cát vàng thấu trời, thiên địa hoang vu, Tiêu Hàn độc lập cát vàng bên trong. Hắn nhìn về phía chân trời, hồi lâu mới hoàn hồn, bàn tay hắn nâng lên, sau đó mở ra, một khối màu xanh khối băng hiện lên. Đây là phong ấn thần băng, thiếu nữ đêm qua đem thần băng giao cho hắn. Giờ đây, Tiêu Hàn trong tay, có ba khối thần băng, lôi đình, nghiệp hòa, phong ấn, khối thứ bốn thần băng. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, lập tức hắn tâm niệm vừa động, lực lượng linh hồn quét sạch mà ra, ở chung quanh tạo thành một cái cường đại linh hồn kết giới. Một khi có dị dạng, hắn sẽ lập tức phát giác. Làm xong những cái này, Tiêu Hàn lại không kéo dài, lập tức gọi ra ba khối thần băng, sau đó đem ba khối thần băng dung hợp, nắm giữ đế tịnh quyết. Hắn dung hợp cũng không phải việc khó, rất nhanh, thần băng kiếm ngưng kết mà thành, đỏ tía lam tam sắc quang hoa lưu chuyển bên trên, thân kiếm huyễn lệ vô cùng, trong đó cũng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Một kiếm này đi xuống, Tiêu Hàn quả thực không dám tưởng tượng biết bộc phát hạng gì hủy thiên diệt địa uy lực. Thần băng kiếm ngưng kết thời điểm, Tiêu Hàn trong đầu cũng là lặng yên hiện lên một tấm bản đồ. Tự nhiên là ghi chép thần băng chỗ tồn tại bản đồ. Lần này bản đồ khá là rõ ràng, phạm vi cũng nhỏ hơn, có thể là bởi vì là ba khối thần băng dung hợp kết quả. Tại cái kia trong địa đồ, có một màu xanh khu vực, hiển nhiên, đó là một phương hải dương, mà tại bên trong đại dương kia, lại có lấy một chỗ thần băng tiêu chí. Rất rõ ràng, cái kia tất nhiên liền là khối thứ bốn thần băng chỗ tồn tại. Nhìn thấy bên trong đại dương kia thần băng tiêu chí, Tiêu Hàn ánh mắt bên trong cũng là không ngờ có một vệt màu nhiệt huyết nhảy lên. Khối thứ bốn thần băng, Đông Hoang, Đông Hải, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.